Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, sau khi giải phẫu một tháng chậm phát tính ra máu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày tử một ngày trôi qua. Khoa cấp cứu càng ngày càng bận rộn, một tuần thời gian, Trịnh Nhân làm 16 ca viêm ruột thừa. 7 ca cấp tính viêm túi mật giải phẫu, còn cứu chữa một cái vết đau người bệnh, làm tỳ phẫu thuật cắt bỏ. Khoa cấp cứu cuộc sống chính là như vậy, bận rộn mà phong phú. Theo lão Phan chủ nhiệm cố gắng và cơ duyên xảo hợp, bây giờ trong khoa người dần dần dư liền đứng lên. Chủ nhiệm lưu bệnh khỏi bệnh xuất viện, phổ ngoại một khoa lớn xào bài, sầm mãnh từ chức. Đi tỉnh lỵ Đại học Y khoa chi nhánh hai viện, lúc ấy cho Trịnh Nhân thông phong báo tin bạn Dương Lỗi chủ động xin thoát đi phổ ngoại một khoa, đi tới phòng cấp cứu, bác sĩ chỉ tăng lên một người, nhưng y tá vậy mặt liền náo nhiệt nhiều. Nghe nói gần đây hộ lý bộ bị gây náo loạn, chí ít mấy chục người đưa ra thỉnh cầu, yêu cầu đổi lại đến phòng cấp cứu tới. Trịnh Nhân biết đây đều là Tô Vân công lao. Tên kia giống như là một viên đi lại cầu duyên chua tây vậy, không phải như nhau. Sai rồi, hẳn là cho người phụ nữ ăn cái loại đó. Tóm lại, phòng cấp cứu tốc độ cực nhanh đi lên nề nếp. Trịnh Nhân làm một đắng cay nằm viện tổng. Người bệnh càng nhiều thì càng khổ cực. May giải phẫu làm nhờ đề. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng cơ hồ không có. Nếu không ngay cả một hoàn chỉnh giấc cũng ngủ không được. Thời tiết dần dần lạnh xuống, mỗi ngày đồng mây dày đặc, nhưng hết lần này tới lần khác không dưới tuyết, làm cho lòng người bên trong có chút kiềm chế. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, hệ thống cái này lớn móng heo gần đây hết sức yên lặng. Không có ban bố trí nhiệm vụ mới. Trịnh Nhân chẳng qua là dựa vào làm xong 5 luân phiên nhiệm vụ chủ tuyến lấy được 50 điểm kỹ năng, 5.000 điểm kinh nghiệm, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng từ 3.161 điểm tăng đến 3.185 điểm, tồn kho kỹ năng điểm 1.789 điểm, còn có trị giá kinh nghiệm 88.620 điểm, cùng với 3 cái bằng bạc bảo dương. Trịnh Nhân cảm thấy, chỉ cần tiếp tục như vậy, còn nữa một tháng thời gian, dựa vào phổ thông giải phẫu và đọc sách, mình có thể đem khoa ngoại tổng hợp kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư. Trong phòng bệnh sự vụ lớn nhỏ, dựa vào Thường Duyệt và Dương Lỗi, xử lý gọn gàng ngăn nắp, Trịnh Nhân mỗi ngày chỉ cần làm giải phẫu, đọc sách là được rồi, loại cuộc sống này ngược lại cũng an nhàn. Chẳng qua là Tô Vân mỗi ngày giống như là mình bóng dáng, cùng ở trái và phải, đưa tới vô số tràn đầy địch ý ánh mắt. Dần dần, Trịnh Nhân cũng chỉ thích ứng, dù sao mình cũng không phải là cong, quản người khác nghĩ như thế nào. Ngày này, đang đọc sách, thật dày một bản gan mật tụy ngoại khoa học đã thấy cuối cùng 100 trang. Phòng cấp cứu nhận được điện thoại, nói là ngoại khoa tiết niệu cần cùng xem bệnh. Ngoại khoa tiết niệu, Trịnh Nhân nghe được cái này phòng tên chữ liền không muốn đi. Không phải bởi vì là ngoại khoa tiết niệu liên quan đến hạ ba đường vấn đề, mà là mình chỉ ở thật nhiều năm trước vẫn là thực tập sinh thời điểm ở ngoại khoa tiết niệu thay đổi liên tục qua một cái tháng, căn bản không biết rõ vậy mặt tình huống. Sách kỹ năng ngược lại là có hai bản, nhưng chuyên gia cấp treo đuôi xe trình độ, phỏng đoán vậy không vượt qua ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm. Trị giá kinh nghiệm tuyệt đối không đủ bồi dưỡng mình ngoại khoa tiết niệu giải phẫu sở trường. Cho nên Trịnh Nhân cảm thấy có đi hay không không cần thiết. Nhưng nếu có cùng xem bệnh, vẫn là cấp cùng xem bệnh, nhất định phải ở 5 phút bên trong chạy tới. Không có biện pháp, khép sách lại, Trịnh Nhân bước nhanh đi ngoại khoa tiết niệu chạy tới. Ngươi đoán là người bệnh gì? Tô Vân như cũ theo đuôi ở Trịnh Nhân bên người, cười ha hả nói đến. Ta cũng không phải là thần tiên, Trịnh Nhân trả lời Tô Vân mà nói, càng ngày càng đơn giản thô bạo. Trung gian quá trình biến hóa thậm chí Trịnh Nhân mình cũng không có phát giác đến. Chỉ số thông minh chính là cứng rắn tổn thương. Tô Vân thở dài, ngươi cũng không phải là ngoại khoa tiết niệu xuất thân. Tìm ngươi cùng xem bệnh, còn có thể để cho ngươi làm giải phẫu. Còn không phải là vừa ý ngươi tham gia tài nghệ. Trịnh Nhân dĩ nhiên đã đoán nghĩ tới đây một chút, chính là không ưa Tô Vân bộ kia đẹp trai ép dáng vẻ. Và hắn cùng đi, quay đầu trước tiên cơ hồ 80%, mình trở thành người đẹp bên cạnh hỗ trợ làm nổi lên cái đó xấu xí bạn gái thân. Trách đúng dịp Tô Vân còn giống như là một khối da bò kẹo như nhau. Đuổi đi không đi, một đường yên lặng, chạy tới ngoại khoa tiết niệu. Một người họ Trầm mang tổ phó chủ nhiệm lo lắng đứng trong hành lang, không ngừng nhìn trên điện thoại di động thời gian, lại xem trông cửa miệng. Đến khi Trịnh Nhân, Tô Vân bóng người xuất hiện, hắn mới an ổn một ít. Trịnh Tổng, có cái người bệnh muốn ngươi nhìn một chút. Trầm phó chủ nhiệm cấp hống hống nói đến. Người bệnh gì? Trẻ tuổi bệnh nhân nam, chẩn đoán bên trái thận ung thư. 29 ngày trước, ở Đế Đô bệnh viện làm thận ung thư phẫu thuật cắt bỏ. Thiết là bên trái thận lên vô cùng thận đoạn. Sáng nay xuất hiện máu đi tiểu. Từ khoa cấp cứu thu vào phòng bệnh. Hiện máu đi tiểu 5 giờ. Thuốc cầm máu vật không có hiệu quả. Cân nhắc bên trái thận cắt bỏ đoạn ra máu. Trầm phó chủ nhiệm rất là chuyên nghiệp kể bệnh án. Bệnh án rất rõ ràng. Không có bất kỳ điểm khả nghi, bởi vì là người bệnh trẻ tuổi, cho nên cân nhắc cất giữ bên trái thận, nhưng thận sao, tương đối giòn, kết bó, khâu lại các loại thủ đoạn đều không thể bảo đảm sau khi giải phẫu không ra máu. Nhất là loại này đặt ở những thứ khác tạng khí lên. 29 ngày thời gian, đã sớm khép lại tốt lắm, nhưng mà thận nói, cái này không. Bỗng nhiên chảy máu nhiều, đoán chừng là kia cây mạch máu lại mở ra. Thân nhân người bệnh cho giải phẫu bác sĩ đi điện thoại. Vậy mặt nói có hai loại phương án giải quyết. Nếu như có thể thông qua tham gia giải phẫu cầm máu, có thể đơn thuần cầm máu. Nếu là không có tham gia lực lượng ủng hộ, chỉ có thể cắt bỏ bên trái thận. Trầm phó chủ nhiệm nói xong, lúc này mới thở dài. Trịnh Nhân hồi tưởng, ở tham gia giải phẫu bên trong, loại này ra máu cầm máu độ khó cũng không lớn. Trịnh Tổng, ngươi có thể hay không làm? Ta bệnh viện tình huống ngươi cũng biết. Ta là nghe nói mấy ngày trước ngươi làm 2 ca cấp cứu cầm máu giải phẫu. Lúc này mới thử hỏi một chút. Trầm phó chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân trầm ngâm một giây đồng hồ, liền không kịp đợi hỏi. Đây cũng là chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè chủ. Nhưng liên quan đến một cái người bệnh thận vấn đề, ngược lại cũng không trách móc hắn nóng nảy. Đi liếc mắt nhìn bệnh nhân, Trịnh Nhân không có trực tiếp ôm đồm nhiều việc, mà là nói lên liếc mắt nhìn người bệnh. Đến giám hộ phòng bệnh, hệ thống mặt trên nền cho ra nhắc nhở. Chẩn đoán rất đơn thuần, mất máu tính bị sốc. Nguyên nhân xác thực chính là bên trái thận cắt bỏ đoạn ra máu. Nhìn dáng dấp chỉ cần tham gia cầm máu là đủ rồi. Cầm nước uống thời gian có đủ hay không? Trịnh Nhân hỏi. Đủ. Trầm phó chủ nhiệm tinh thần tỉnh táo. Để cho thân nhân cùng ta đi. Đi làm trước phẫu thuật giao phó. Người cái này đẩy người bệnh đi cấp cứu tham gia phòng giải phẫu. Để cho kho máu lại chuẩn bị 10 u hồng cầu, lại muốn một ít huyết tương, một đống thân nhân đè nén gấp gáp, tâm tình thấp thỏm thủ ở một bên, nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức dấy lên hy vọng, trực hệ thân nhân, có thể ký tên, cùng ta tới, Trịnh Nhân vậy dứt khoát, một cái cô gái trẻ tuổi hơn 20, hẳn là người mắc bệnh người yêu. Còn có hai cái không tới 60 tuổi cụ già, đi theo Trịnh Nhân một đường chạy chậm đi tới phòng cấp cứu. Trịnh Nhân đơn giản và thân nhân người bệnh làm câu thông. bởi vì là ở đế đô làm giải phẫu trước. Tất cả sau khi giải phẫu cũng phát chứng đều nói rõ ràng. Nhất là sau khi giải phẫu ra máu một điểm này, lại là dặn dò vô số lần. Cho nên thân nhân cũng coi là nửa thầy thuốc. Bọn họ đối với bệnh tình diễn biến có chút biết rõ. Cũng không cần nói tỉ mỉ. Bọn họ lúc ấy lựa chọn cắt bỏ thận đoạn, liền đã làm xong sau khi giải phẫu ra máu chuẩn bị. Chẳng qua là không nghĩ tới, ra máu chính là trễ như vậy. Sau khi thông báo xong, Trịnh Nhân liền đem sự việc ném cho Thường Duyệt, để cho nàng làm trước phẫu thuật giao phó, nhất là vị trí khác tắc máu hoại tử, đưa đến thận cắt bỏ có khả năng muốn nặng giao phó. Cái này đang làm trước phẫu thuật giao phó, Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới phòng giải phẫu thay quần áo. Chuẩn bị giải phẫu, thay xong quần áo, Trịnh Nhân chuẩn bị đi thu thập một chút giải phẫu hao tài. Tô Vân thanh âm truyền tới, hao tài đã chuẩn bị xong. Trịnh Tổng, ngươi trực tiếp lên giải phẫu là được rồi. Ồ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyenc.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.